Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 486. Conan phiền muộn, nắng sớm đâm thủng sương mù, tân sinh mặt trời mọc từ phía đông chậm rãi bay lên. Theo ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, ngủ say Tokyo phảng phất triệt để sống lại như thế. Chính là cuối tuần, Ran ra ngoài cùng Sonoko đi dạo phố đi. Mori Kogoro bởi vì tối hôm qua chơi mạt trược đến quá khuya, hiện tại còn đang ngủ. Conan đóng cửa lại phòng làm việc, chuẩn bị đi xuống lầu phòng cà phê mua đồ ăn. Thời gian còn sớm, tiệm cà phê cũng vừa mới bắt đầu kinh doanh. Amuro Turu buộc vào tạp dề chính đang thu dọn một ngày nguyên liệu nấu ăn. Nhìn thấy Conan, hắn cười chào hỏi. Chào buổi sáng a, Conan. Amuro tiên sinh, ngươi trở về a? Amuro Turu mấy ngày vẫn không ở. Căn cứ tiểu Azusa tiểu thư nói, hắn xin nghỉ mấy ngày, cũng không biết là đi làm gì. Đúng đấy, sự tình hết bận liền trở về. Amuro Turu mặt mày cong cong. Conan muốn ăn chút gì sao? Muốn hai phần Amuro tiên sinh bảng hiệu sandwich. Conan bò lên trên sofa, chống đầu xem Amuro Turu bận rộn. Hắn đối với Amuro Turu cái này người biết vẫn là quá mức có hạn. Chứ biết hắn là cái trinh thám, có một nhà trinh thám phòng làm việc ở Kamikawa gia sản qua đầu bếp ở ngoài, không có bất kỳ đã biết tin tức. Cái này người thật giống như cũng là quãng thời gian trước đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ là xuất phát từ đối với Kamikawa san hình dung sao? Cộng thêm hắn vẫn không có cảm giác đến nguy hiểm gì. Vì lẽ đó đem người này tạm thời đặt ở không khẩn yếu một vị trí. Hiện nay vơ mớt sự tình có một kết thúc, cái này người có thể trở nên coi trọng. Amuro tiên sinh, người mấy ngày nay là bận bịu cái gì đi nha? Nhận cái ủy thác, mấy ngày nay vẫn đang bận ủy thác sự tình. Cũng may thuận lợi làm thỏa đáng, không phải vậy còn muốn làm lỡ mấy ngày. Conan tới điểm hứng thú, là phát sinh vụ án sao? Amuro Turu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ta lại không phải Mori tiên sinh, có thể thường thường gặp phải vụ án lớn. Ta nhận được chỉ có điều là phổ thông tra quá trớn ủy thác. Loại này ủy thác không cái gì kỹ, thuật độ khó, chỉ là đặc biệt tốn thời gian. Xem như là ta ghét nhất ủy thác một trong. Conan sát có việc gật đầu. Xác thực, thúc thúc cũng rất đáng ghét loại này ủy thác. Mori Kogoro tuy rằng đã là Nhật Bản có tiếng đại trinh thám, nhưng hằng ngày nhận được nhiều nhất ủy thác không phải cái gì vụ án giết người, mà là như theo dõi, tra ngoại tình, tìm mèo tìm chó chuyện như vậy. Amuro Turu là một cái trinh thám. Nếu như mỗi ngày đều chờ ở phòng cà phê bên trong, đây mới là thật sự khả nghi. Ai cũng không biết chuyện lần trước đến tiếp sau tình huống thế nào rồi. Hắn gọi điện thoại dùng Kudo Shinichi thân phận hỏi qua Megiwa cảnh sát. Nhưng Megiwa cảnh sát nói năng thận trọng, chứ nói cho người hắn đã giao lại cho FBI. Không còn nói với hắn cái gì tin tức hữu dụng, liên quan với Linh liên quan sự tình. Hắn cũng hỏi qua cha hắn, ở công an bên trong quả thật có như thế tên là Linh tổ chức bí mật. Quyền hạn rất cao, ngoại giới bản thân biết tin tức cũng phi thường thiếu. Cũng không biết cái này công an tổ chức đối với cái kia hắc y tổ chức tình báo lại biết được đến trình độ nào, loại này rõ ràng đã tham dự tiến vào, có thể quay đầu lại như cũ không có được tin tức gì cảm giác. Nhưng hắn rất khó chịu, liền ngay cả cùng Ran đi dạo phố tâm tình đều không có. Dâu đi lão sư mấy ngày nay cũng không biết đi đâu. Không đi Tây Tan cao trung đi học, trước kia thuê lại nhà trọ cũng không ai. Nghe Ran nói nàng đã chuẩn bị nghỉ việc, mấy ngày trước trên TV phát hình đồng thời tin tức. Nói nào đó trên đường phát sinh đồng thời ác liệt bắn nhau. Nhưng mặc kệ là hình ảnh vẫn là video, đều chỉ thả bắn nhau sau dáng dấp. Đến cùng là cái gì người bởi vì nguyên nhân gì tạo thành, những này đều hoàn toàn không biết. Hắn liền phảng phất lập tức trở lại nguyên lai loại kia cái gì cũng không biết. Chỉ có thể chờ đợi chờ hắc y tổ chức xuất hiện loại này hoàn toàn bị động trạng thái. Cứ theo đà này, hắn đến lúc nào mới có thể sử dụng Kudo Shinichi thân phận cùng Ran gặp mặt a? Hắn thật dài thở dài, cả người yên bẹp, liền ngay cả sau gáy hai phiết ngốc mao đều buông xuống. Làm sao nha, làm sao như thế không tinh thần? Conan lắc đầu, hắn phiền muộn chỉ có mình có thể lĩnh hội. Amuro Turu đem một cái trong suốt ly thủy tinh bưng đến hắn trên bàn. Trong ly đồ uống mang theo một điểm nhàn nhạt màu xanh lam. Tô điểm hai mảnh lá bạc hà. Ta mới nghiên cứu chế tạo muối biển bạc hà đồ uống. Rất nâng cao tinh thần nha. Có muốn thử một chút hay không? Ran nâng một chén đồ uống ngồi ở một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong. Nàng nhìn qua không hứng lắm. Trong chén đồ uống cũng chỉ uống nhợt nhạt mấy cái. Ran, ngươi làm sao như thế không tinh thần a? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sonoko một cái tay đáp ở trên bàn. Chống đầu, đẹp đẽ lông mày vặn lên. Đúng hay không bởi vì Shinichi tên kia? Từ ngươi ngày đó từ tàu biển chở khách lên rời đi. Ran vẻ mặt liền rất thất lạc. Mấy ngày nay nhìn qua tuy rằng không có cái gì không giống nhau. Nhưng làm bằng hữu, nàng nơi nào không biết mấu chốt của vấn đề là cái gì. Thế nhưng, ai muốn khống chế chính mình không nói cho Ran thật sự thật là khó a. Nàng hai cái lông mày vo thành một nắm, vì không để cho mình nói ra không nên nói. Nàng hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, điên cuồng hướng về trong miệng nhét đồ ngọt. Ran lắc đầu một cái. Không có. Chỉ là Conan mấy ngày nay vẫn tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Ta luôn cảm thấy hắn gặp phải chuyện gì. Thế nhưng lại không chịu nói với ta. Gọi hắn đi ra chơi hắn cũng không đến. Chấm ngoặc kép, nghe được Ran chỉ là lo lắng Conan. Sonoko thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẻ mặt một hồi chế nhạo lên. Đúng hay không lần trước ở tàu biển chở khách ngươi từ chối hắn tỏ tình. Hắn đau lòng nha tương đương, Sonoko hai tay nâng mặt. Một người phân sức hai sừng. Conan yêu thích người là ai? Là Ran tỷ tỷ. Cỡ nào trực tiếp thông báo a? Nếu như nói ra lời nói này chính là Shinichi. Cái kia ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy cảnh tượng. Sonoko vẻ mặt không bị khống chế trở nên buồn cười. Sonoko, Ran lập tức đứng lên. Sắc mặt một mảnh đỏ chót. Không biết là mắc cỡ còn chọc giận. Ai nha, này có cái gì tốt xấu. Sonoko một cái kéo lại Ran cánh tay. Đi, chúng ta đi đem hắn mang ra đến. Nhìn lúc này mới đi ra ngoài một lúc dẹp đường hồi phủ hai người. Conan sắc mặt kinh ngạc. Ran tỉ tỉ, Sonoko tỉ tỉ, các ngươi tại sao trở về? Ran nói cái tên nhà ngươi gần nhất tâm tình không hề tốt đẹp gì. Chúng ta chuẩn bị mang ngươi ra ngoài chơi. Ta không có cái gì tâm tình không tốt à, Conan có chút bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng không làm sao biểu hiện ra. Ran cái tên này vẫn là liếc mắt liền phát hiện. Chúng ta mới vừa lúc tiến vào liền nhìn thấy ngươi ngồi ở trên ghế salon dầu dĩ không vui. Còn nói không có tâm tình không tốt. Sonoko khom lưng tiến đến trước mắt hắn. Đối với hắn rõ ràng không thể nào tin được. Đi thôi. Đi thôi, chúng ta đi đánh điện tử. Sonoko đưa tay đem hắn từ trên ghế salon kéo xuống. Lấy một loại không cho từ chối tư thế đem hắn đẩy lên ngoài cửa. Nhìn đã đóng lại cửa phòng. Conan có chút bất đắc dĩ. Hiện nay cũng chỉ có thể theo các nàng ra ngoài chơi. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn hai nữ sinh mang theo Conan ra ngoài. Trong lúc nói cười đều là thanh xuân tràn trề khí tức. Amuro Turu cười, cúi đầu tiếp tục thu dọn ngày hôm nay cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.